vừa đúng chuẩn vừa hoàn mỹ. Mặc bộ váy dạ hội này lên người, độ dài vừa vặn, cô cũng không cần thiết phải như những phụ nữ khác. Vì muốn khoe vóc dáng mảnh khảnh cao ráo mà chú trọng đi một đôi giày cao 10 mấy phân. Hận không thể dùng chiều cao để nâng tầm nhan sắc. Anh ta xoay người đi về hướng khách sạn. Quý Noãn cũng bước theo sau. Cô vừa đi vừa tém mái tóc dài lòa xòa trước vai ra sau lưng rồi dùng sợi dây thun buộc tóc thành búi hơi bù xù trên đỉnh đầu. Sau đó cô cứ mặt mộc đơn giản như vậy mà đi vào bên trong. Bước vào cửa chính khách sạn, Thịnh Dịch Hàn chú ý đến cách ăn mặc không thiếu lễ nghi nhưng lại qua loa đối với buổi tiệc loại này của cô mà ý nhị sâu xa nói. Thật không thể ngờ, cô cả nhà họ Quý lại có một ngày thiếu chỉn chu như vậy. Thiếu chỉn chu, Quý Noãn như cười như không nhìn vào đám người ăn mặc sáng sủa bên trong. Bất kỳ ai từng trải qua 10 năm lưu lạc đau khổ khốn cùng cũng sẽ không để tâm đến sự cầu kỳ. Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải gọi thợ trang điểm đến đây trang điểm xong rồi mới vào hay sao? Nếu là Quý Noãn trước kia thì cô thật sự sẽ làm như vậy. Cô không giải thích, sau khi đi vào bên trong, cô cũng không có ý định đi quá gần Thịnh Dịch Hàn. Vương Đình là khách sạn 7 sao lớn nhất Hải Thành. Bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp đông người, phụ nữ đua nhau váy vóc hoa lệ, các chính khách và thương nhân đứng thành top 5 top 3, tay cầm ly rượu, náo nhiệt đến mức Quý Noãn cũng thấy khó hiểu. Phô trương thế này, rốt cuộc là loại tiệc rượu gì đây? Cho đến khi Quý Noãn nhận ra trong bữa tiệc có rất nhiều khách khứa nói giọng Anh bản địa thì cô mới lờ mờ nghe ra những người nói chuyện bằng tiếng Anh. Này là giám đốc điều hành và đại diện cao cấp của tập đoàn Sai USA. Tối nay là ngày Sai USA và tập đoàn Mặc Thị chính thức ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế. Đúng là gần đây Mặc Cảnh Thâm bận rộn với sự kiện này. Quý Noãn đứng nghe một lúc rồi cũng phải đi vào trong bởi vì ánh mắt của Thịnh Dịch Hàn ra hiệu cho cô lại gần. Vài người đang nói chuyện với nhau. Câu chuyện lọt vào tai cô. Tập đoàn Sai mới về Hải Thành. 10 mấy năm trước toàn bộ trụ sở tập đoàn Sai đã chuyển đến nước Mỹ. Không ngờ tập đoàn đầu tiên Sai ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế lại là tập đoàn Mặc Thị. Tính đi tính lại thì cũng vẫn là người trong nhà. Đúng là chuyện tốt không để cho người ngoài hưởng. Nghe nói tối nay Mặc Đồng cũng đến dự tiệc hà. Cũng nhiều năm rồi Mặc Đồng không quay lại Hải Thành thì phải. Trụ sở tập đoàn ở Mỹ cần ông ta quản lý. Mấy năm qua cũng thật sự rất vất vả rồi. Đúng vậy, nghe nói nửa năm trước Mặc Tổng kết hôn mà Mặc Đồng cũng không thể thu xếp thời gian về nước tham dự hôn lễ. Đến cả mặt con dâu cũng chưa biết. Lần này chợt quay về. Đúng là bất ngờ. Trong lòng Quý Noãn dâng lên nỗi lo lắng khó nói thành lời. Mặc Đồng là Mặc Thiệu Tác. Ba của Mặc Cảnh Thâm sao? Cô vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Bất chợt khóe mắt cô phát hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Quý Noãn liền xoay người nhìn thẳng về hướng đó. Người đó, khuôn mặt đó, chính là Mặc Cảnh Thâm. Là gương mặt anh Tuấn khiến người khác phải ghen tị. Anh đang từ một bên sảnh đi vào trung tâm sàn tiệc. Bóng người ngược sáng dần biến mất. Hình ảnh anh ngày càng rõ nét, khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường nét khuôn mặt như được các vị thần tạo ra. Hoàn mỹ không điểm nào để chê, đôi môi lãnh đạm vẽ lên đường cong nhạt nhẽo không nhìn ra cảm xúc. Chiếc quần âu màu đen bao quanh đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉn chu không điểm khuyết, chiếc áo sơ mi đen đặt may riêng cũng xa xỉ cao cấp như vậy. Anh vừa xuất hiện, còn chưa lên tiếng đã khiến mọi người phải chú ý, anh tuấn tú mà lạnh lùng. Lãnh đạm và thong dong, lại còn có khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng. An Thư Ngôn khoác tay anh xuất hiện trước mặt mọi người. Thoạt nhìn, sự hiện diện của người phụ nữ với khí chất được ông trời ưu ái ở bên cạnh anh chỉ càng tăng thêm khí chất vốn có của hai người. Cô ta quay sang ghé sát tai anh nói thầm một câu. Nét mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc, cũng không đáp lại. Cách Trương